Mẹ nó, mỹ nhân a, mấy ngày nay hắn thực sự là bị dung mạo vô song cùng nét phong tình mềm mại đáng yêu đến tận xương tủy của Lôi Mị quấy nhiễu không yên. Trong doanh trướng tuy cũng có vài mỹ nhân cho hắn phát tiết, tuy nhiên hắn vẫn luôn có cảm giác không vui. Có Lạt Muội để chơi đùa, so với bình thường sẽ tốt hơn nhiều rồi. Một người ngày nào cũng ăn thịt, sẽ có lúc cảm thấy chán, thay đổi khẩu vị càng thêm hưng phấn. Mỹ nữ kia mặc dù thua dáng vẻ mềm mại đáng yêu đến tận xương của Lôi Mị, nhưng cũng là một đại mỹ nữ nhất đẳng. Hắn sao có thể buông tha? Bất kể nàng là nữ nhân của ai, có bối cảnh thế lực gì, trên đại thảo nguyên này, ngoài trừ Đột Lợi Khả Hãn, hắn chính là làm chủ. Hắn lập tức mang theo một đám cận vệ chạy tới cản đường, mượn cớ lục soát bao vây cả trướng bổng lớn. Mỹ nữ không ngờ lại tiến vào trong trướng bổng lớn này. Hắc hắc, mấy tên cận vệ chạy ào vào trong trướng bổng, dọa cho mỹ nhân sợ hãi. Bên trong liền truyền đến một tiếng thét chói tai, mấy tên cận vệ liền mau chóng chạy ra, khom người nói. Thống lĩnh đại nhân, bên trong chỉ có một người, cũng không có vũ khí gì. Bác Cổ Nhĩ cười ha ha, xoa xoa tay tiến vào trong trướng bổng. Mỹ nhân, ta tới rồi. Mỹ nhân hiển nhiên đã bị kinh hãi cực độ, khuôn mặt tái nhợt co rút trốn vào góc phòng. Cách trương.